One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, ra sân. Băng hải tặc, tóc đỏ cùng với những cái khác, tam hoàng băng hải tặc không giống nhau. Cái khác, tam hoàng, đều là lấy năng lực giả vì chiến lực chủ yếu. Cùng loại dâu trắng Gura Gura Nomi, Marco Akuma Nomi, Salad Soru Soru Nomi, còn có đám đại thần các loại trái cây năng lực. Cùng băng hải tặc bách thú những cái kia chuyên môn dùng người tạo trái ác quỷ chế tạo ra hệ dâu ấn. Các năng lực giả, băng hải tặc, tóc đỏ chủ yếu cán bộ. Không có một cái nào là trái ác quỷ năng lực giả. Toàn bộ đều là bằng dựa vào tự thân lực lượng không ngừng tu luyện mạnh lên. Đồng thời lấy cường hãn thực lực một mực chiếm cứ vùng biển này 1/4 tồn tại. Nhưng mà lực chiến đấu của bọn hắn đích thật là mạnh. Đụng phải dâu trắng, xa lẫn loại năng lực kia người có lẽ còn có thể tốc chiến tốc thắng. Nhưng là đụng phải danh xưng nhất ương ngạnh, có thể nhất bị đánh kháng đánh, khôi phục khỏi hàn lực bạo dạp hệ dâu ẩn năng lực giả. Bọn hắn cũng có chút phạm nhức đầu. Chiến đấu đã kéo dài dòng dã 2 ngày. Rõ ràng băng hải tặc bách thú đã thiếu thốn rách hạn hán. Cùng rách hạn hán dưới chướng hệ dâu ẩn các năng lực giả như vậy một đống lớn chiến lực. Nhưng vẫn như cũ có thể bằng vào tự thân cường hãn hệ dâu ẩn trái cây năng lực. Cùng bọn hắn tiếp tục kịch chiến. Đánh cho bất phân thắng bại. Bởi vậy có thể thấy được. Bọn hắn là bị khắc đến có bao nhiêu lợi hại. Đánh ngã, nghỉ ngơi một hồi liền có thể một lần nữa đứng lên tiếp tục đánh. Thật vất vả thu hoạch được một nhóm, lại có mặt khác một nhóm xông lên. Bọn này hệ dâu ẩn năng lực giả thật sự là buồn nôn thấu. Beckman liền không có một loại phương pháp có thể đem bọn hắn hết thảy một mẻ hốt gọn sao? Tất cả băng hải tặc, tóc đỏ các cán bộ đều đang đợi Ben Beckman chú ý. Tại băng hải tặc tóc đỏ bên trong, ngoại trừ tóc đỏ bên ngoài, coi như thuộc Ben Beckman uy nghiêm địa vị cao nhất, không chỉ có thực lực, còn có trí tuệ, băng hải tặc tóc đỏ có thể đi cho tới hôm nay. Cùng hắn tồn tại chặt chẽ không thể tách rời, cho dù là tóc đỏ lão đại, tại một chút phương diện cũng phải nghe theo Ben Beckman lời nói. Loại chuyện này còn cần ta nói sao? Đám người kia, liền xem như dùng Siston đạn, cũng chỉ có thể hơi tăng thêm một chút bọn hắn thương tích. Kéo dài bọn hắn khỏi hẳn thời gian thôi. Đối phó hệ Paramecer hệ Loza, thủ đoạn cố nhiên có tác dụng, nhưng là đối phó hệ Zewan, vẫn là khổng lồ như vậy một đám gia hỏa. Ngoại trừ cùng bọn hắn liều mạng tiêu hao thể lực, từng cái giải quyết triệt để bên ngoài. Không còn cách nào khác. Ben Beckman ngậm lấy điếu thuốc. Nói một câu liền nã một phát súng. Phàm là bị mạng hắn bên trong hệ dâu ẩn năng lực giả. Đều nhao nhao mới ngã xuống đất. Sau đó bị những người khác cấp tốc kéo tới chiến trường hậu phương tiến hành khỏi hẳn chữa trị. Bất quá các người đừng lo lắng. Bọn hắn liền xem như hệ dâu ẩn năng lực giả. Sức khôi phục cường hãn. Kháng đả kích lợi hại, nhưng cũng là cần thể lực tiêu hao. Đã hữu hảo một bộ phận gia hỏa không nhịn được thể lực tiêu hao. Đánh mất sức chiến đấu, chỉ muốn tiếp tục đánh xuống. Chúng ta thắng lợi là chuyện sớm hay muộn. Nghe nói lời ấy, trong lòng mọi người đại định, Ben Beckman dự tính cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sai lầm. Hắn nói thắng định, cái kia chính là thắng chắc. Chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nhưng là ta hiện tại muốn lo lắng chính là một vấn đề khác. Ben Beckman nheo mắt lại. Vấn đề gì? Những người khác không hiểu. Băng hải tặc bách thú gia hỏa đều là một đám lũ điên. Những tên điên này điên cuồng lên. Làm ra cái gì đều không đáng đến đại kinh tiểu quái. Chấm ngoặc kép, ta đã nhìn thấy. Bọn hắn trên thuyền có hơi độc đạn. Nếu như cuối cùng sự kiên nhẫn của bọn hắn hao mòn hết, hoặc là ý thức được trận chiến tranh này muốn thua thời điểm, rất có thể liền sẽ vận dụng loại đồ vật này. Ben Beckman nói ra, cái này vừa nói, lập tức không ít người sắc mặt liền biến ngưng trọng lên. Chính như Ben Beckman nói, băng hải tặc bách thú gia hỏa liền là một đám lũ điên. Những tên điên này vì cái gì từng cái đỉnh lấy cao như vậy tiền truy nã? Cũng là bởi vì bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình, đối bọn hắn tới nói, những người khác tính mệnh liền như là rác rưởi không đáng tiền. Vì đạt tới mục đích, sự tình gì đều có thể làm được. Hơi độc đạn loại vật này, một khi phóng xuất ra, liền là không chết không thôi cục diện. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không có khả năng vận dụng. Nhưng đám người điên này, vì muốn thắng được chiến tranh thắng lợi, nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đến lúc đó phóng thích hơi độc đạn cũng không phải cái gì đáng đến đại kinh tiểu quái cử động. Bởi vì cái gọi là hỏng sợ hoành, hoành sợ hung ác sợ không muốn mạng sợ bị điên. Bọn này băng hải tặc bách thú gia hỏa, chính là lại hung ác, lại không muốn mệnh, lại bị điên. Băng hải tặc tóc đỏ cái này chút cán bộ tuy nói cũng trên tay có không ít người mệnh. Thế nhưng là cùng băng hải tặc bách thú đám gia hỏa này tương đối. Tại làm ác phương diện này hiển nhiên còn kém không ít cấp bậc. Nếu như đám gia hỏa này muốn làm thật, băng hải tặc tóc đỏ vẫn thật là chỉ có tránh để phần. Chỉ một thoáng, tất cả băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ đều đánh lên 12 phần cảnh giác. Không dám có chút lười biếng. Đến, cùng lúc đó, bên trên bầu trời hóa thành một đạo lôi quang không ngừng lấp lóe tiến lên. Hakuen đã tiến nhập vùng biển này, khi hắn đi vào gió lạnh chi ở trên đảo Công, nhìn đến phía dưới tràng diện thật lớn chiến tranh lúc, trong mắt không khỏi tách ra tinh quang. Tóc đỏ đang cùng quái thú Kaido đối kháng. Xem ra, giữa bọn hắn không ai nhường ai. Mời báo lên nói hai ngày trước bọn hắn cũng đã bắt đầu đánh. Đánh lâu như vậy, lại còn không có hiện ra vẻ mệt mỏi. Không hổ là có thể trở thành tứ hoàng cấp bậc nhân vật. Không, Hakuen trong mắt chiến ý bành trướng mà lên. Bất quá từ giờ khắc này bắt đầu, phiến chiến trường này để ta tới chúa tể. Hakuen thân hình hướng xuống rơi xuống. Sự xuất hiện của hắn lập tức liền đưa tới không ít người chú ý. Hakuen, hắn làm sao lại tại cái này? Đang cùng Kinder Conflagration liều khí lực, Lucky Ru nhìn thấy bỗng nhiên từ trên trời chậm rơi xuống Hakuen, không khỏi kinh ngạc nói, là hắn, Hakurosu nhi tử. Tiểu gia hỏa này là thế nào xuất hiện tại cái này? Ta tại sao không có thấy có thuyền hải tặc tới gần? Hắc hắc, tiểu gia hỏa này không sai. Nghe nói chúng ta cùng quái thú Kaido chém giết, lập tức liền chạy tới. Chiến lực của hắn cũng không yếu a. Băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ vừa thấy được Hakuen, lập tức con mắt sáng lên. Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Hakuen lợi hại, một người liền bình định hải quân đại tướng Kizaru, nạn bão nữ vương, băng hải tặc Big Mom đám đại thần đáng sợ như vậy đội hình. Có hắn tại, không nói những cái khác, chí ít để một mình đối phó Kinder Conflagration đi. Đến lúc đó bọn hắn liền có càng nhiều tinh lực đối phó những năng lực giả kia nhóm. Hakuen, ngươi làm sao lại tại cái này? Tóc đỏ nhìn thấy Hakuen về sau, nguyên bản sát ý tràn đầy trên mặt lập tức biến bắt đầu vui vẻ. Kinh hỉ nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.